Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 44, không cách nào đánh tan. 1. Iwamura Tsutomu, Seihu đội trưởng, thân cao 187cm, cụ bị cường tráng thể trạng cùng siêu nhân nhất đẳng lực lượng. Hắn gấu đen kia thân thể cường tráng hướng rổ chạm tiếp theo. Vẻn vẹn nhìn xem đều cảm thấy có một cỗ lực uy hiếp. Không cần để ý, chúng ta từ từ sẽ đến. Hyuga Junpei đưa bóng truyền cho Tiêu Dạ, liền thấp giọng thì thầm một câu. Tiêu Dạ từ chối cho ý kiến. Kỳ thật hắn cũng không muốn kéo chậm tiết tấu. Đối mặt cường đội, chủ động thả chậm tiết tấu, dễ dàng bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng nhanh tiết tấu lời nói, hiển nhiên muốn dựa vào hắn cùng Kuroko Tetsuya, hoặc là Kagami Taiga ở giữa phối hợp. Dễ dàng như vậy tiêu hao đại lượng thể lực. Hắn ngược lại là không có vấn đề gì. Mấu chốt là Kuroko Tetsuya. Buổi chiều tranh tài đánh sau Toku, Kuroko lực lượng tất không thể thiếu. Xem ra cần phải thay cái biện pháp. Tiêu Dạ dẫn bóng từng bước một hướng địch quân nửa tràng tiến lên, đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn tay phải bên cạnh một cái khác sân bóng. Tại xa mười mấy mét địa phương, sau Toku đồng dạng tiến hành tranh tài. Chỉ bất quá Midorima Shintaro cũng không có ra sân. Đừng nói ra sân, hắn ngay cả phe mình tranh tài đều không có chú ý. Một đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên bên này. Muốn đừng như vậy, còn tại phỏng đoán ta kỹ thuật dẫn bóng. Dạng này ta không phải ngay cả biến mất dẫn bóng đều không thể dùng sao? Tiêu Dạ oán thầm không thôi. Lợi dụng ánh mắt hướng dẫn mà sử dụng ra biến mất dẫn bóng. Loại năng lực này tuy nói gần như vô địch, nhưng nếu như bị người bên ngoài thấy qua quá nhiều lần, vậy đối phương liền sẽ có chuẩn bị tâm lý, không chừng liền bị khám phá. Đồng lý, huyễn ảnh bắn rổ cũng giống như vậy. Phòng thủ người có lẽ nhất thời bán hội nhìn không ra, nhưng trận người bên ngoài một chút liền có thể phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Vì về sau đối phó Midorima Shintaro, Tiêu Dạ đang đánh Seihu trong trận đấu, cũng không tính sử dụng những này. Đang nghĩ ngợi, Sugawa Tomoki lại tới trước người hắn. Bất quá lần này, hắn cũng không có thiếp phòng, mà là kéo ra nửa bước khoảng cách, cách một cái thân vị phòng thủ. Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng ta chỉ cần không dựa vào gần như vậy, cũng không phải phản ứng không kịp. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy ác ý. Ta đã nói rồi, vừa rồi chiêu thức, đừng nghĩ dùng lần thứ hai. Làm như vậy tuy nói không cách nào bị tùy tiện hất ra, nhưng tương đương với từ bỏ cắt bóng dự định, đồng thời cho lực áp bách cũng giảm bớt một cái cấp bậc. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, thứ chi nhãn lập tức mở ra. Toàn trường cầu thủ chỗ đứng tại trong đầu hóa thành hình 3 chiều 3D. Seihu chọn lựa là một đối 100 chằm phòng. Nhưng cũng không phải phổ thông một đối 100 chằm phòng. Một mực là như cùng chỗ tại thời khắc mấu chốt thiếp thân ép sát. Không chỉ có như thế, một khi xuất hiện phòng thủ khe hở, giữa lẫn nhau còn biết tiến hành phối hợp phòng ngự. Như vậy, Tiêu Dạ liền phát hiện, mình truyền không ra cầu. Seiren chọn lựa là tiến công khu vực phối hợp phòng ngự. Là dựa vào nhanh chóng truyền bóng. Không ngừng cải biến điểm tấn công đến khiến cho địch nhân lộ ra sơ hở chiến thuật. Giản đáp tới nói, hai loại chiến thuật là thiên địch. A, vận khí thật không tốt. Tiêu Dạ thở dài, thế nào? Mất đi lòng tin. Sugawa Tomoki ngoài cười nhưng trong không cười. Còn không có kết thúc đâu. Thống khổ vừa mới bắt đầu. Nghe vậy, Tiêu Dạ thu thập biểu lộ. Bình tĩnh nói, người suy nghĩ nhiều, thiếu niên. Các ngươi phòng thủ rất mạnh, tranh tài bình thường tiến hành tiếp, vậy nhất định sẽ tiến vào rằng có tiết tấu. Sau đó nhìn phương nào trước chống đỡ không nổi. Seiren loại này yếu đội ngũ nhỏ, cho dù có một cái hai cái bạt tiêm người, cũng không cải biến được chiến cuộc. Các ngươi không thể có thể thắng được chúng ta. Tiêu Dạ cười khẽ, phối hợp nói, trước chống đỡ không nổi một phương, gặp phải băng huyết. Như vậy vấn đề liền đơn giản, để ta tới đánh tan các ngươi. Thở sâu, Tiêu Dạ động tác dần dần xuất hiện biến hóa. Hắn không có ý định tiết kiệm thể lực, coi như thể lực tiêu hao sạch sẽ. Cùng lắm thì hắn dùng vinh dự điểm mua mấy bình thể lực dược thủy. Dù sao cũng so cả chi đội ngũ đều bị tiêu hao đại lượng thể lực phải tốt hơn nhiều. Cảm nhận được khí thế biến hóa, Sugawa Tomoki lập tức thần kinh căng thẳng. Bắp thịt cả người cũng tùy thời ở vào bộc phát trạng thái. Hắn một mực nhìn chăm chú lên nửa bước xa Tiêu Dạ. Sau đó liền thấy làm cho người khiếp sợ đồ vật. Tốc độ biến nhanh, Tiêu Dạ dẫn bóng bắt đầu từ đơn nhất tay. Hoán đổi đến hai tay hình thức. Tốc độ này tăng nhanh. Không phải đột nhiên bộc phát, mà là một chút xíu biến nhanh. Phảng phất không có cực hạn. Sugawa Tomoki phát hiện mình theo không kịp đối phương tiết tấu. Rõ ràng con mắt thấy rất rõ ràng, nhưng thân thể phản ứng lại có chút chậm. Hắn biết, đây là đang mình thần kinh vận động yếu tại đối phương kết quả. Tiêu Dạ lại một lần phóng ra thăm dò bước. Bóng rổ đầu tiên là hướng về phía trước. Sau đó mãnh liệt địa phía sau xe lui bước quay người. Sau một khắc, hắn đã vượt qua địch nhân phòng thủ. Qua rơi mất Sugawa Tomoki, Tiêu Dạ đã đẩy vào 3 điểm dây. Còn lại 4 tên Seihu cầu thủ đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ giật mình. Một lần có thể nói là may mắn, có thể nói là Sugawa sai lầm. Nhưng lần thứ hai đâu? Lần này theo bọn hắn nghĩ, là một phương rõ ràng mạnh hơn một phương khác đưa đến kết quả. Không được, Sugawa không phòng được cái này số 12. Đội trưởng Iwamura Tsutomu trong nháy mắt làm ra quyết định. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, thay Sugawa Tomoki vị trí, ý đồ ngăn cản Tiêu Dạ tiến một bước thế công. Không chỉ là hắn, một tên khác đang tại phòng thủ Hyuga Junpei cầu thủ, cũng trong cùng một lúc di động bước chân. Hai người, không ngăn cản được ta. Tiêu Dạ ánh mắt kiên định, không nhúc nhích chút nào. Cao tốc tiến lên thân thể mãnh liệt địa một trận. Sau đó trong nháy mắt cải biến phương hướng. Hướng phía Hyuga Junpei vị trí mà đi. Đối mặt một màn này, Iwamura Tsutomu đồng dạng làm ra phản ứng. Chỉ là hắn vừa phóng ra một bước, liền bị Hyuga Junpei thân thể ngăn trở. Chọn và lan. Đáng chết. Hắn biến sắc. Đây không phải chủ động chọn và lan, mà là dẫn bóng người lợi dụng đội viên phe mình chỗ đứng mà làm ra bị động chọn và lan. Chỉ có thể nói cái này số 12 đối với cục diện chiến đấu khống chế rất tốt. Tiêu Dạ thành công bỏ rơi phòng thủ nhân viên. Lúc này đã ở vào ranh giới cuối cùng phụ cận. Hắn nhanh chóng địa tới gần 3 giây cấm khu. Sau đó bạo khởi slam dunk. Ngu xuẩn, nếu như trung thực ở bên ngoài ném rổ, ta còn không có cách. Tại cấm khu bên trong là thiên hạ của ta. Iwamura Tsutomu một cái đại cất bước, đột nhiên nhảy lên, lực lượng khổng lồ từ phần eo truyền ra, tập trung vào block trên bàn tay. Mà đúng lúc này, đã bay lên không Tiêu Dạ, thân thể lại đột nhiên co rụt lại, bóng rổ rơi xuống, phảng phất từ bỏ slam dunk, thân thể của hắn bắt đầu tung tích, sau đó bóng rổ từ tay phải cắt đổi sang tay trái. Cúi đầu nhẹ nhàng ném đi. Cái gì? Không trung đổi tay bên trên rổ. Hắn ngay cả cái này cũng có thể làm đến sao? Iwamura Tsutomu quá sợ hãi. Bóng rổ tại trong ánh mắt của hắn, từ vòng rổ một bên khác nhẹ nhàng rơi vào trong lưới. Bá! Trong chốc lát, toàn trường vang lên một trận reo hò sóng biển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.